tản mạn tuổi thanh xuân. Chương 2, bạn, gocchuyenaudio.com. Ở trên đời sẽ có nhiều người yêu quý bạn nhưng cũng sẽ có nhiều người ghét bạn, rất nhiều uất khó để cho mọi người đều yêu quý bạn. Bởi họ có lòng đố kỵ của riêng họ, đã là bạn thì sẽ mãi mãi là bạn, nhưng chẳng có gì là mãi mãi nên bạn hãy học cách chấp nhận. Hứa với nhau nhiều nhưng thực hiện được bao nhiêu, tôi cũng không biết và cũng không thể trả lời bạn, bởi chính tôi cũng là người đang đi tìm câu trả lời cho hai chữ. Mãi mãi, Biên Hòa ngày 13/04/2015, ngày nắng, khách Trương.